Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, căn này tên khoan thai gặp Nam Sơn, điền viên phong cách quán cà phê đặt vào nhu chậm nhạc nhẹ. Ánh nắng từ trong suốt cửa sổ sát đất xuyên thấu qua đến, lộ ra tuế nguyệt tịnh tốt, ngồi tại trên ghế mây, nhắm mắt lại hưởng thụ lấy ánh nắng cùng âm nhạc. Cảnh như họa tâm chậm rãi bị thư hoãn. Nơi này trà chiều như là phong nguyệt quốc dạo chơi công viên ngắm hoa hội. Hai vị muốn chút gì? Xuyên chỉnh tề phục vụ viên mang theo mỉm cười nhẹ giọng hỏi thăm Mani. Một chén cầm sắt, một chén lam sơn, thêm đường. Lâm Mộng Viện gật đầu nói. Từ bạch họa trong trí nhớ, cùng Lâm Mộng Viện uống cà phê thời gian rất ít. Đây là duy hai một lần. Lần trước bạch họa điểm chính là Lam Sơn. Cảnh như họa thả xuống rủ xuống đôi mắt. Lâm Mộng Viện mặc dù kiêu hoành điểm, nhưng là đứa nhỏ này bản tính vẫn là không xấu. Chí ít đối với bằng hữu vẫn là có mấy phần thực tình. Cảnh như họa chậm rãi ánh mắt. Không tại như kia có thể đem người xem thấu ánh mắt. Nhìn thoáng qua Lâm Mộng Viện. Cười cười, ngươi, Lâm Mộng Viện bị nàng nhìn sững sờ, ngươi về sau có tính toán gì? Cảnh như họa mở miệng nói, đọc xong sách vào nhà bên trong công ty A, cha mẹ ta chỉ một mình ta nữ nhi, Lâm Mộng Viện thốt ra. Lập tức hỏi, vậy ngươi rồi, ta, cũng là trước học tập đi, cảnh như họa cũng không biết nàng về sau nên làm cái gì. Tại cảm giác của nàng bên trong nàng không thuộc về thế giới này. Nàng chỉ muốn ở chỗ này học thêm chút vật hữu dụng. Về sau để cho mình qua chẳng phải mệt mỏi mà thôi. Úp, vậy ngươi và Lạnh Ngôn. Nói Lạnh Ngôn, Lâm Mộng Viện con mắt lóe ra ánh sáng. Cảnh như họ còn không biết loại người này bình thường gọi hoa si. Ta không thích hắn, cảnh như họa nhưng không có nghĩ qua tái giá người. Mặc dù nơi này nữ tử có thể tái hôn, hắn nhưng là băng sơn vương tử. Hơn nữa còn là lãnh thị đại thiếu gia, mà lại các ngươi đều đã đính hôn. Lâm Mộng Viện không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cảnh như họa. Rõ ràng bạch họa rất thích Lãnh Ngôn nha, vì nàng đuổi đi nhiều ít đuổi theo Lãnh Ngôn nữ sinh. Hôn ước có thể giải trừ a, cảnh như họa thông qua bạch họa ký ức biết. Nơi này đính hôn là có thể giải trừ. Nam cưới nữ gả các không liên quan. A, vậy ngươi, Lâm Mộng Viện mở to hai mắt nhìn. Giải trừ hôn ước, được rồi, ngươi đừng hỏi nữa. Bất quá coi như giải trừ hôn ước. Có nhiều thứ ta vẫn còn muốn trả lại, cảnh như họa đánh gãy Lâm Mộng Viện. Híp híp mắt, Lâm Mộng Viện rụt rụt đầu. Bạch họa ánh mắt thật đáng sợ nha. Tiểu thư, cà phê của ngài, phục vụ viên để cà phê xuống. Cảm ơn, phúc, uống một ngụm liền phun ra cảnh như họa lập tức không xong. Thế nào, nhanh lau lau, Lâm Mộng Viện rút ra khăn tay đưa cho cảnh như họa. Ta không sao, bị khổ đến, tiếp nhận khăn tay ưu nhã lau miệng. Thêm đường nha, phục vụ viên, Lâm Mộng Viện hô. Không cần, cảnh như họa lắc đầu. Thứ này là cái gì a? Một cỗ mùi lạ, so trà nhài khó uống nhiều quá. Ai, tiểu thư, có cần gì không? Phục vụ viên đi tới, đổi chén thanh thủy tới, cảnh như họa nói tiếp phân phó nói. Được rồi, ngài chờ một lát đúng. Cái kia ly mạt ngươi định làm như thế nào? Lâm Mộng Viện hỏi tiếp. Không thế nào xử lý. Gà rừng chung quy là gà rừng. Cảnh như họa không quan trọng nâng đỡ búi tóc. Dừng một chút. Quen thuộc thật đáng sợ. Cũng thế. Có cái gì phải giúp một tay cứ việc tìm ta. Ta liền không quen nhìn nha đầu kia. Đùa nghịch bốn cái vương tử xoay quanh, Lâm Mộng Viện tức giận, nói. Không có việc gì, Ngươi lại nhìn nàng ngày sau, Cảnh Như Họa nhéo nhéo ngón tay, chậm rãi nói, chẳng biết tại sao, Lâm Mộng Viện cảm thấy điều hòa không khí mở thấp, có chút lạnh. Hết chương.